Vị Đoán Tạo ủy viên năm 2 lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, gật đầu, lớp năm 2, Hà Tiểu Bành. Cách chương.